mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, Lão Tử liền bá đạo. Tiên huyết, giống như nước suối đồng dạng dâng trào, vẩy ra, trên giường, trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều là. Vương Thành báo tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ ngủ trong phòng, điên cuồng tiếng vọng. Mặt khác hai huynh đệ động tác, đột nhiên dừng lại, con mắt trừng lớn, trợn tròn, chỉ là một đứa bé, cứ như vậy không chút nào thu hút một đứa bé. Thế mà, cứ như vậy tùy tiện, đem Vương Thành báo cánh tay cho xé đứt, thật chính là như thế kéo một cái a. Nếu như không phải trên mặt kia nóng hổi tiên huyết, không ngừng nhắc nhở hai người bọn họ đây không phải đang nằm mơ. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Khó có thể tin, giết bọn hắn a. Viên Tịnh cả người đều đã là núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Liều mạng phát run, ngươi muốn ta giết ta liền giết. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lưu Phàm nhíu lông mày. Xoay người rời đi, thuận tiện, còn mang theo Vương Thành báo cổ áo, kéo lấy Vương Thành báo thân thể. A, đại ca, nhị ca, Vương Thành báo đồng dạng kêu lên đau đớn, một bên phản kháng, bất quá, mới tới kịp nói ra một câu nói như vậy, Lưu Phàm một cước, trực tiếp là hướng về phía thân thể của hắn một cước đạp xuống. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bên ngoài không người biết, còn tưởng rằng lão tử đối ngươi làm cái gì đây. Lão tử hướng giới tính bình thường rất đông, một cái trầm đục, một cước đạp xuống đi. Vương Thành báo trong nháy mắt chính là trung thực, an tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới, cả người cũng ngất đi. Lưu Phàm một cái tay mang theo từ trên thân Vương Thành báo xé rách xuống tới cánh tay. Một cái tay kéo lấy Vương Thành báo thân thể, hướng cửa phòng ngủ đi đến. Lưu Phàm, chớ đi, van cầu ngươi. Luống cuống, Viên Tịnh thất kinh, mới vừa trông thấy Lưu Phàm động thủ. Viên Tịnh tựa như là thật vất vả bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Trong nháy mắt chính là trông thấy hy vọng, cái gì cũng chú ý không lên. Cái biết rõ, ngay lập tức. Chỉ có Lưu Phàm có thể cứu hắn. Hiện tại, Lưu Phàm muốn đi rồi. Không thể đi à. Tại loại tâm tình này ba động cực kỳ kịch liệt trong lúc nguy cấp. Viên Tịnh cả người suy nghĩ, đều là cực kỳ hỗn loạn. Vô cùng đơn giản, mà thuần túy. Nàng cái biết rõ, giờ này khắc này, chỉ có Lưu Phàm có thể giúp hắn. Lưu Phàm nếu là đi. Kia người khác hai người, sẽ còn tiếp tục đối nàng làm loại kia chuyện cầm thú. Xấu như vậy lậu không chịu nổi, buồn nôn hai người, không được a. Viên Tịnh tình nguyện cùng Lưu Phàm làm, cũng không tình nguyện cùng hai người kia. Giờ phút này, cửa phòng ngủ bên ngoài, đang có không ít người trải qua. Kêu la cái gì, ai nói ta phải đi, bất quá là ném cái đồ vật mà thôi. Lưu Phàm mở ra cửa phòng ngủ, không có hướng mặt ngoài nhìn nhiều, nắm lấy Vương Thành báo cổ áo, tiện tay chính là đem Vương Thành báo nhét vào ngoài cửa. Sau đó, quay người, một tiếng, chính là đem cửa phòng ngủ đóng lại. Cái gì đồ vật? Có mấy cái theo phòng ngủ bên ngoài trải qua người, bước chân dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn lại, lập tức. Tiếng thét chói tai, là người, gãy mất cánh tay a. Thật là nhiều máu, là từ nơi này phòng ngủ ném ra tới. Ta vừa mới nhìn rõ, số 303 phòng ngủ. Mặt đất, trong nháy mắt, chính là bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ai làm, theo tiếng thét chói tai, hoảng sợ tiếng vang lên. Càng nhiều người chính là nhìn lại, từng đôi ánh mắt, đồng loạt rơi xuống. Đây là Vương Thành báo a. Ngay lập tức, chính là có người đem Vương Thành báo nhận ra, là Vương Thành báo phòng ngủ, bên trong còn ở Vương Thành hổ, Vương Thành long, bọn hắn là ba huynh đệ, rất bá đạo, cũng không biết rõ ức hiếp đi bao nhiêu cái bạn cùng phòng. ngoại trừ không biết rõ tình hình người mới bên ngoài, không người nào dám vào ở bọn hắn phòng ngủ. Lần này là làm sao vậy? Vương Thành báo vậy mà thảm thành bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, thảm, thật rất thảm, theo mất máu quá nhiều. Vương Thành báo sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Cái này ngủ trong phòng mặt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Số 303 phòng ngủ, chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu tràng diện quá mức huyết tinh, nhưng rất nhanh, không ít người chính là thích ứng, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài. Hiện tại, càng nhiều là hiếu kỳ, trong này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thậm chí, gan lớn, muốn thử một chút cánh cửa có hay không bị khóa lại. Nghĩ đẩy cửa ra thử một chút, có thể hay không nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, không đợi ai có hành động gì, đột ngột, cánh cửa lại mở ra. Sau đó rất nhanh, lại bị giam bên trên. Động tác rất nhanh, không có người thấy rõ bên trong đến tột cùng là như thế nào một loại tình huống. Chỉ nhìn thấy, lần này, lại có đồng dạng đồ vật bị ném ra. Là cánh tay a, một cái máu lâm lâm cánh tay. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt sôi trào. Vừa mới bị kéo đứt cánh tay, tiên huyết đỏ tươi đến đủ để nhói nhói người ánh mắt. Kinh hoàng, sợ hãi, đáng sợ, nguyên bản vây quanh ở số 303 gian phòng người chung quanh. Theo bản năng liền cách xa một chút, giờ phút này, trong lòng mọi người, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bên trong như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì? Trong học viện, là không cho phép tư đấu. Nhưng cũng không đại biểu không tồn tại tư đấu. Đồng dạng tình huống dưới, học sinh ở giữa nếu là có ân oán, liền sẽ hiện tại có thể né tránh lão sư địa phương. Tiến hành tư đấu, nếu bị phát hiện, tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Kẻ nặng rất có thể sẽ bị học viện khai trừ. Mà dưới mắt, cái này rõ ràng, chính là tư đấu, đồng thời, là rất nghiêm trọng tư đấu. Vẫn là quang minh chính đại tư đấu. Như thế ngoan lệ thủ đoạn, hơn nữa còn là không che giấu chút nào, trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, rất nhiều người liền sẽ biết rõ, tuyệt đối sẽ kinh động túc quản, thậm chí là lão sư, học viện. Cái này phòng ngủ người, tuyệt đối là sẽ chịu xử lý. Bất quá, cùng một thời gian, bên ngoài là dạng gì tình huống, Lưu Phàm Phàm đóng lại cửa phòng ngủ về sau, chính là mặc kệ, nhưng Lưu Phàm Phàm thính giác rất là nhạy cảm, mặc dù cửa phòng ngủ là dùng cực kỳ thượng đẳng vật liệu chế tác mà thành. Dạng này cánh cửa, đặt ở trong thế tục, căn bản là mua được. Bất quá, nghĩ nghĩ lại, Lưu Phàm Phàm còn có thể thính giác phía ngoài một chút thanh âm. Tư đấu. Học viện không cho phép tư đấu. Cái quy củ này, Lưu Phàm Phàm trước đó căn bản cũng không biết rõ. Bất quá, vừa rồi từ bên ngoài những người này tiếng nghị luận bên trong, lại là đã hiểu, hiện tại, đã là biết rõ. Bất quá, liền xem như biết rõ. Thì sao? Khó chịu, đánh là được. Khai trừ, sợ người a, lão tử có hệ thống. Trời cao mặc chim bay. Như thường đánh, tại cái này thế giới khác bên trong, Lưu Phàm Phàm cách đối nhân xử thế nguyên tắc, vô cùng đơn giản, người tôn kính lão tử, như thế tốt nhất, lão tử khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi nếu là mắng lão tử một câu, lão tử diệt cả nhà ngươi, chính là đơn giản như vậy thô bạo, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt chính là liếc về Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ. Vừa mới lão tử để các ngươi dừng tay a, lệch không nghe, liền một cái dạng này kỹ nữ, các ngươi cũng cứng rắn bắt đầu. Thật mẹ nó buồn nôn. Hiện tại, lăn, cho lão tử lăn. Lưu Phàm Phàm ngữ điệu cực kỳ không kiên nhẫn. Cái này phòng ngủ là lão tử một người, hai người các ngươi là tự mình ra ngoài, vẫn là phải lão tử mời các ngươi ra ngoài. Bá đạo, cực kỳ bá đạo. Lưu Phàm Phàm mục đích rất rõ ràng, toàn bộ phòng ngủ hắn muốn một người ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.